Lang Vương tổng giám đốc vợ yêu được cưng mà hoảng. Chương 81, Lang Vương nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay hắn luôn nghĩ Bạch Tuyết là con gái của Bạch Hàn, thì ông ta sẽ không ác tâm ép Bạch Tuyết như vậy, không nghĩ tới Bạch Hàn lại dám không nhìn đến sự hiện hữu của hắn, để kẻ khác chạm vào người phụ nữ của hắn, loại ý niệm này vẫn vang vọng ở trong đầu mặc dù hắn vẫn không có tỏ thái độ Bạch Tuyết là người phụ nữ của hắn, nhưng chỉ cần hắn đã chạm qua, liền vĩnh viễn là người phụ nữ của hắn, người khác muốn cũng không thể được bao gồm tên Lâm Giang đó. Em muốn ở cùng với anh. Bạch Tuyết chột dạ nói, ngay sau đó cúi đầu, bởi vì ngồi ở trong ngực Lãnh Dạ, nên cũng không dám có bất kỳ động tác gì, đôi tay nhỏ bé lại bất an bắt đầu nắm vạt áo. Bạch Tuyết đã nói dối Lãnh Dạ, bởi vì cô không thể nói ra việc cha làm, mặc dù cha rất ác độc nhưng cô không có cách nào trả thù cha. Xem ra em vẫn không nỡ bỏ tôi, tốt lắm, tôi hiện tại thấy đói bụng, trước để tôi ăn no em đã. Lãnh Dạ vừa nói liền đem áo của Bạch Tuyết cởi ra, Bạch Tuyết cả kinh, nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng sẽ bị người bên ngoài nhìn thấy. Yên tâm, bên ngoài cái gì cũng không thấy được. Lãnh Dạ nói xong, đem Bạch Tuyết đặt lên ghế ngồi, bởi mấy ngày nay hắn đã sớm muốn cô, muốn thân thể mềm mại này biết bao nhiêu. Mời các bạn đọc tại docchuyen.org để có chương mới nhanh nhất. Lãnh Dạ hung mãnh hôn lên môi của Bạch Tuyết, hung hăng mút lấy cách môi mềm mại, ngửi mùi thơm cơ thể ngọt ngào. Không nhịn được lại tăng thêm lực đạo, trong nháy mắt một cảm giác tê dại lan đến toàn thân, thân thể của hắn cũng nóng lên, làm hắn có chút mất khống chế, trước đây hắn luôn luôn rất có định lực duy chỉ khi đối mặt với Bạch Tuyết hắn liền mất đi khống chế, bởi cô giống như cốc cà phê thế nào uống cũng không đủ, làm cho người ta cảm nhận được dư vi. Trong khoảng thời gian này không có Bạch Tuyết, hắn cũng muốn nhờ Phi Tần hậu cung an ủi, nhưng mỗi lần cùng họ tiếp xúc luôn không có cảm giác hấp dẫn hắn như Bạch Tuyết, cũng không có kích thích khi cùng Bạch Tuyết thân thiết, nói chung là rất vô vị. Bạch Tuyết rất khác biệt, để cho hắn mê muội, để cho hắn khống chế không được thân thể của mình, nhưng lúc này hắn liền muốn cô. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn, khêu gợi, bắt đầu trêu chọc làm Bạch Tuyết cùng hắn đều động tình. Bởi vì khi cô động tình bộ dáng đó làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Thân thể mềm mại phía dưới giống như không xương, Lãnh Dạ muốn như thế nào vuốt ve thì như thế ấy, vậy mà Bạch Tuyết lại mặc cho Lãnh Dạ làm sằng làm bậy, bởi vì cô đã nhận định thân thể của cô chỉ thuộc về người đàn ông bá đạo này. Gần đây Lãnh Dạ không thể không thừa nhận ban đêm khi nghĩ đến Bạch Tuyết thân thể đều khó chịu, hắn thừa nhận trong lòng hắn vẫn luôn trống rỗng, nhưng mà lại chỉ muốn cô tới an ủi cho hắn muốn thân thể của cô, chỉ nghĩ muốn thân thể của cô. Hạ thân lúc này như muốn nổ tung, chẳng lẽ đây chính là yêu thương? Bạch Tuyết bị Lãnh Dạ hôn đến choáng váng, thân thể không khỏi bắt đầu cọ sát mà chẳng biết động tác nhỏ này chính là thêm dầu vào lửa, để cho lửa đang muốn bùng phát lại không thể ngừng. Lãnh Dạ đã sớm nghĩ muốn cô đến phát điên, nếu như không phải hắn có định lực kinh người, thì đã sớm hung hăng muốn cô, đến cả ngày lẫn đêm đều chiếm hữu, bù đắp tưởng niệm mà vô gây ra cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì con mồi này, hắn đã ở chỗ tối chờ lâu lắm rồi, hắn muốn Bạch Tuyết phải trả lại những đêm dày vò đó, hắn muốn Bạch Tuyết động tình làm thỏa mãn cuồng bạo thú tính trong lòng. Ngay khi hắn pha tan định lực cuối cùng, nghĩ muốn dẫn cô tạm thời rời đi, sau đó hảo thỏa mãn hắn, thì cô lại chính mình chạy tới, khóc muốn hắn lưu lại, muốn ở chung với hắn, thì hắn làm thế nào có thể chịu được. Cách chương.